Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 155, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương gia lần này cũng thật sự là cam lòng xuất huyết vì kéo các gia tộc xuống thủy, không tiếp đem Dương gia đỡ thượng mã kể, từ đó, Lương gia cũng chỉ có thể đành phải Dương gia phía dưới, về sau không bao giờ còn khả năng cùng Dương gia đứng ngang hàng Ngô Minh Tông bản thổ hệ, là muốn hết sức cân đối mặt khác hai đại phe phái, mà bây giờ là ngoại lai hệ thực lực nghiền ép gia tộc hệ. Bản thổ hệ tự nhiên muốn chèn ép ngoại lai hệ đến đỡ gia tộc hệ. Lương gia lão tổ làm vì ngoại lai hệ thành viên, không có khả năng tiếp chu kỳ ban. Nhưng là ngoại lai hệ có thể ở phía sau quạt âm phong, lân quang, lại để cho Dương Dũng cũng không có thể tiếp nhận. Dương Dũng trấn thủ Thanh Ly phường thị tọa trấn một phương, coi như là U Minh Tông thực quyền trưởng lão rồi. Gia tộc hệ vốn người tự ít đi từ phủ trưởng lão cũng không có mấy cái. Hắn đã thành thực quyền trưởng lão, có thể nói là gia tộc hệ lĩnh quân nhân vật. Bằng vào gia tộc hệ lĩnh quân nhân vật thân phận có thể đạt được rất nhiều lão gia tộc ủng hộ. Cái này đôi tại Dương gia tương lai phát triển có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Thành vì Thanh Ly quận đệ nhất đại gia tộc cũng không phải không có khả năng. Lúc này đại chỗ tốt đổi ai cũng được đỏ mắt cùng Xích Tu đạo đánh một chầu kéo Vương, Mạnh hai nhà xuống thủy, có thể được coi là có thể. Chu Kỳ Ly khai hội trường, còn dư lại liền đều là lợi ích tương quan phương. Mọi người ngồi xuống, Dương Dũng đầu tiên lên tiếng. Vừa rồi Chu trưởng lão cũng đều nói, đó cũng không phải U Minh Tông chiêu mộ binh lính mọi người, có gọi hay không Xích Tu đạo còn muốn xem các vị gia chủ ý tứ. Lão phu thân vì U Minh Tông trưởng lão, không tiện lên tiếng, các vị gia chủ tự hành thương nghị. Lương gia là người đề xuất tự nhiên không thể lúc rùa đen rút đầu, Lương gia gia chủ Lương Gia Hưng đứng lên nói. Xích Tu đạo gan to bằng trời, dám công nhiên tiến vào Thanh Ly quận đánh U Minh Tông phụ thuộc gia tộc sản nghiệp. Nếu không nghiêm trị, sẽ chỉ làm bọn hắn khí diễm càng thêm kiêu ngạo, nói không chừng cũng dám đánh Thanh Ly phường thị. Tham dự y các gia tộc tu sĩ, cũng giống như xem hầu được tựa như chằm chằm vào Lương Gia Hưng. Muốn kéo mọi người xuống thủy, còn nói giống như tiếng người tựa như. Tất cả mọi người không đáp lời, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lương Gia Hưng. Lương Gia Hưng có chút xấu hổ, liếc qua bên cạnh Hoàng gia gia chủ Hoàng Vạn Trương. Hoàng gia tại Thanh Ly phường thị Tây Nam cũng thuộc về Thanh Ly phường thị tọa trấn trưởng lão quản hạt. Hoàng Vạn Trương đấu giá trúc cơ đan lúc tùy ý nâng giá, bị Vương Chí An bị âm một phen, hay là hướng Lương gia mượn linh thạch Hoàng gia mới miễn cưỡng chống đỡ xuống. Hiện tại, Hoàng gia triệt để thành vì Lương gia cầu. Chủ nhân bị mọi người đương hầu mà xem, cầu tự nhiên nên đi ra kêu to hai tiếng. Hoàng Vạn Trương lập tức phụ họa nói. Lương gia chủ nói có lý, nếu là phóng đảm nhiệm Xích Tu đạo, bọn hắn càng thêm coi trời bằng vung. Lời nói này, hiệu quả cũng rất rõ ràng, hiện tại bị đương hầu mà xem, đã thành hai người. Tình cảnh lạnh xuống, Dương Dũng ho nhẹ một tiếng, nói. Mọi người cũng đều bày tỏ một chút thái độ a, lúc này rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Dương trưởng lão lên tiếng, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật cũng phải tỏ thái độ. Vương, Mạnh hai nhà một mực thân cận Dương gia, lúc này thời điểm nên đi ra lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia tình thế càng ngày càng tốt, việc này đôi Vương gia không có chỗ tốt, cho dù không lên tiếng, lại để cho Dương gia không thoải mái, vấn đề cũng không lớn. Mạnh gia như cũ là công việc bù đầu bù cổ, toàn bộ dùng Dương gia bảo kê, chỉ có thể đi ra làm tiên phong. Mạnh gia thái thượng trưởng lão Mạnh Thanh Sơn cười nói. Việc này cũng là vì đại gia hào đi, Xích Tu đạo hung hăng ngang ngược mọi người thời gian cũng không tốt qua. Mạnh gia tỏ thái độ về sau, mấy cái thân cận Dương gia gia tộc cũng trước sau tỏ thái độ, Vương gia lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới cũng không tốt lắm. Vương Chí An quét Vương Đạo Viễn liếc, Vương Đạo Viễn lập tức hiểu ý tại Ngọc Tuyền Phong liền thương lượng xong, muốn cho Lương gia trước chảy máu. Tộc trưởng là tai to mặt lớn, có kẻ mặc cả lời nói ra có chút mất mặt. Vương Đạo Viễn mới hơn 40 tuổi, tại trúc cơ tu sĩ trong, là thật người trẻ tuổi. Ở đây những người khác, sẽ không có trăm tuổi trở xuống đích. Do hắn thay thế tộc trưởng nói chuyện phù hợp, nói hay lắm, này gọi tuổi trẻ có vì, nói được không tốt tộc trưởng răn dạy vài câu, một câu còn trẻ vô tri cũng liền đi qua. Vương Đạo Viễn cười nói, các vị tiền bối còn có Lương Đạo Hữu nói được đôi, Xích Tu đạo nhất định phải đánh. Chẳng qua là binh mã không di chuyển, Lương Thảo đi đầu cũng không thể đói bụng đánh Xích Tu đạo a, những lời này cũng là kẹp thương đeo gậy, xưng đang ngồi những người khác vì tiền bối, xưng Lương Gia Hưng vì đạo hữu, cái này là cứng rắn đem Lương Gia Hưng kéo xuống đồng lứa. Vương Đạo Viễn nói ra mọi người muốn hỏi nhất vấn đề, ai cũng muốn trước đem chỗ tốt nuốt vào. Đằng sau ra lại công không ra lực cũng không sợ Lương gia không để cho chỗ tốt. tất cả mọi người chờ đâu, lương gia không đem chỗ tốt lấy ra, tất cả mọi người giả vờ ngây ngốc, dù sao bị đánh không phải nhà mình, qua cái 10 năm 8 năm đánh tiếp cũng không tại sốt ruột. Lương Gia Hưng bất đắc dĩ nói, lúc trước hứa hẹn, lại xuất phát trước thực hiện, mọi người mặt thượng cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, Vương Đạo Viễn tiếp tục hỏi. Nếu như lần này thảo phạt Xích Tu Đảo, cũng không phải là U Minh Tông chiêu mộ binh lính, nếu là xuất hiện thương vong, ai ra cái này trợ cấp A, mọi người không nghĩ tới còn có cái này vừa ra, cũng đã đến hứng thú, nhìn về phía Lương Gia Hưng. Lương Gia Hưng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Vương Đạo Viễn, nói ra. Lần này đánh Xích Tu Đảo, cần vượt qua Hồi Nhạn Sơn, không thể mang luyện khí tu sĩ. Phàm là tham chiến chi nhân có thương tích vong, do ta Lương gia ra trợ cấp người bị thương bồi thường 1.000 đến 3.000 linh thạch, chết trận người 1 vạn linh thạch. Cái này mọi người cũng liền không có ý kiến, kế tiếp thương nghị nhân số vấn đề. Cuối cùng quyết định từng gia tộc ít nhất ra một gã trúc cơ tu sĩ, có bao nhiêu người trúc cơ gia tộc ít nhất ra một nửa trúc cơ tu sĩ. Vương gia sớm có đoán trước đã quyết định Vương Đạo Viễn cùng tộc trưởng hai người tham chiến. Mạnh gia ra một gã trúc cơ tu sĩ tự nhiên là Mạnh Thanh Sơn đi. Còn sống trở về tốt nhất chết trận cũng có thể theo Lương gia cầm 1 vạn linh thạch. Về sau, Lương Gia Hưng cùng Dương Dũng lấy ra về Xích Tu Đạo tin tức. U Minh Tông vì có thể bắt Xích Tu Đạo, tại Sơn Bắc mấy chỗ sản nghiệp cùng Xích Tu Đạo trong, đều có mật thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tu Đạo cũng biết thỏ khôn có 3 hang đạo lý, phân ra nhiều xào huyệt, U Minh Tông một mực không có thể nắm giữ tất cả xào huyệt vị trí. 7 năm trước Xích Tu Đạo theo tất cả trong xào huyệt rút ra tinh nhuệ, động tĩnh quá lớn, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com sử được U Minh Tông mật thám nắm giữ Xích Tu Đạo nhiều chỗ xào huyệt. Tiền tuyến khẩn trương, nhân thủ không đủ, U Minh Tông cũng muốn dàn xếp ổn thỏa, không có ý định động thủ. Lương gia trên nhảy dưới tránh muốn ra tay, gánh chịu xuất thủ một cái giá lớn, U Minh Tông cũng liền làm như ý thủy nhân tình, đem tin tức cũng giao ra đây. Xích Tu Đạo cùng sở hữu 6 gã trúc cơ tu sĩ, đại đương gia cùng nhị đương gia chính là này đôi tóc đỏ huynh đệ, đều là trúc cơ đỉnh phong. Ngoài ra, còn có 2 gã trúc cơ hậu kỳ, 1 gã trúc cơ trung kỳ, 1 gã trúc cơ sơ kỳ, 6 người bình thường canh giữ ở bất đồng xào huyệt. Các gia thương nghị tốt kế hoạch hành động, Dương Dũng cũng liền không có tiếp tục tại trận tất yếu. Hắn tìm cái lấy cớ, ly khai hội trường. Dương Dũng rời đi, những người khác cũng sẽ không đi, đều chờ đợi cùng Lương gia thương lượng tiếp thu sản nghiệp sự tình. Kết quả sau cùng là Lương gia cùng các gia tộc tại trong vòng 3 ngày, hoàn thành sản nghiệp giao tiếp. 3 ngày sau đó, chính thức xuất phát, tan họp về sau tộc trưởng trở về núi an bài giao tiếp nhị giai chu sa mỏ sự tình. Vương Đạo Viễn ngay tại Thanh Ly phường thị chờ xuất phát. Hắn còn thuận tiện đến thần binh các mua một thanh nhị giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm. Bình ba kiếm, lần này đi ra ngoài là xuất công không ra lực khống chế kinh phong kiếm quá dễ làm người khác chú ý còn bại lộ chính mình tu luyện nhiều thuộc tính công pháp sự tình. Cái này đem bình ba kiếm hay là xuất từ Triệu Lương chi thủ, Triệu Lương đã là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, bất quá còn không có trúc cơ. 3 ngày sau, tộc trưởng an bài tốt giao tiếp chu sa mỏ sự tình cũng đi đến Thanh Ly phường thị. Các gia trúc cơ tu sĩ cũng trước sau đi đến. Thanh Ly phường thị cần phải có tử phủ tu sĩ tọa chấn, nếu không, Lục Liễu Châu này đám người còn không tìm cơ hội đem Thanh Ly phường thị cho bưng. Dương Dũng không thể ly khai, lần này hành động người cầm đầu, liền biến thành Dương gia tộc trưởng Dương Chí Viễn. Hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ, tại Dương Chí Viễn dưới sự dẫn dắt ngự kiếm ly khai Thanh Ly phường thị thẳng đến Tây Bắc mà đi. Cách chương.